Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Thiên Thê. Một cái kỷ nguyên dài bao nhiêu thời gian? Vương Thần hiện tại cũng đại khái cũng có một chút hiểu rõ. Kỷ nguyên là một cái tính theo thời gian đơn vị. Nó cụ thể dài bao nhiêu thời gian? Cũng không có ai biết. Bởi vì mỗi một cái kỷ nguyên thời gian đều là không cố định. Kỷ nguyên giống như luân hồi. Mỗi một cái kỷ nguyên cũng giống như một cái sinh mệnh. Từ xuất sinh, trưởng thành, tràn đầy, phồn hoa, già nua. Về sau kỷ nguyên liền bắt đầu lụn bại. Mỗi cái kỷ nguyên thời kỳ cuối. Đều sẽ có một lần kinh khủng hạo kiếp. Hạo kiếp qua đi, lại sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới. Vương Thần biết kỷ nguyên có 3 cái. Sớm nhất chính là Thái Cổ Kỷ Nguyên. Sau đó là Thượng Cổ Kỷ Nguyên. Sau cùng kỷ nguyên là Làm Nay Kỷ Nguyên. Cũng bị mọi người gọi Hắc Ám Kỷ Nguyên. Thái Cổ Kỷ Nguyên cùng Thượng Cổ Kỷ Nguyên dài bao nhiêu thời gian? Không ai có thể cho ra đáp án. Có người nói Hắc Ám Kỷ Nguyên là ngắn nhất kỷ nguyên. Chỉ có Thượng Cổ Kỷ Nguyên khoảng 1/3. Nhưng là thời gian quá xa xưa. Đã không cách nào khảo chứng. Liên quan tới Hắc Ám Kỷ Nguyên, mọi người vẫn là có ghi lại. Đến trước mắt vị trí, Hắc Ám Kỷ Nguyên đã kinh lịch đại khái 6.500 vạn năm. Tại dài rằng giặc kỷ nguyên trước mặt, nhân loại võ giả tuổi thọ lộ ra không có ý nghĩa. Giống U Hoa Chi dạng này thần cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có 3.000 năm tuổi thọ. Vương Thần cũng không biết một võ giả thành thánh về sau có thể sống bao lớn niên kỷ. Nhưng là mặc kệ thánh giả có thể sống bao lâu thời gian. Tuyệt đối không có khả năng sống qua một cái kỷ nguyên lâu như vậy. Cho nên Vương Thần suy đoán. Sư phó của hắn Si Vưu. Coi như có thể tại hạo kiếp bên trong sống sót. Cũng hơn nửa đã tại vô số vạn năm trước liền chết. Kỷ nguyên thay đổi. Trăng sao giao thế. Lại có ai có thể ngăn cản vô tận tuế nguyệt ăn mòn. Tại đoạt mục đích thiên kiêu. Cũng cuối cùng sẽ ở thời gian trường hà bên trong hóa thành cho tàn. Ung dung vạn cổ, ai có thể vĩnh sinh bất tử. Tiên cổ một giấc chiêm bao. Trong nháy mắt kỷ nguyên trừ khử. Thiều hoa bạch thủ, quay đầu người ấy đã qua đời. Tâm như gỗ mục, ta lấy ma đao đoạn luân hồi. Si Vưu dương mắt nhìn trời. Tự lẩm bẩm, hai con ngươi đang mở hí đã có một tầng sương mù tràn ngập. Tựa hồ tưởng niệm người nào. Hắn câu nói sau cùng lối ra, lại có bàng bạc sát ý phun trào. Hắn cứ như vậy đón gió mà đứng, đứng thẳng thật lâu chưa từng nói. Cao giáo thân thể tại trong gió nhẹ, lộ ra là như thế cô độc. Sư phó, Vương Thần sắc mặt bi thương. Hắn làm sao lại cảm thấy không ra Si Vưu trong lòng bi ý cùng tưởng niệm cùng cừu hận. Thượng cổ một trận chiến, Si Vưu thân nhân huynh đệ toàn bộ chiến tử. Sư phụ hắn cũng không biết tung tích. Chỉ có hắn một người được đưa đến vực ngoại. Mặc dù sống tiếp được, nhưng là đưa mắt không quen. Đây mới là lớn nhất bi ai. Nếu để cho Vương Thần lựa chọn, hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý một người sống một mình. Hài tử, ngươi gặp được ta, vẫn là câu nói kia. Chờ thân thể ngươi thành thánh ngày, chính là ngươi ta sư đồ gặp nhau thời điểm. Si Vưu phóng lên tận trời. Thanh âm của hắn tại Vương Thần bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó, Vương Thần cũng cảnh sắc trước mắt nhất truyền. Hắn xuất hiện lần nữa tại địa cung trong đại điện. Sư phó, người chờ đệ tử nhất định sẽ nhục thân thành thánh. Vương Thần dương mắt, nhìn xem trong đại điện Si Vưu pho tượng. Nhẹ giọng tự nói, một mực nhìn thật lâu. Cũng không có động, thiếu gia, người không có chuyện gì chứ. U Hòa Chi gặp Vương Thần thần thái không đúng. Nhịn không được hỏi một câu. Vương Thần thở phào một cái. Đối U Hòa Chi mỉm cười. Ôm quyền khom người nói. Ta không sao. U lão. Đa tạ ngươi U thị nhất tộc một mực thủ hộ sư phụ ta pho tượng. Thiếu gia. Không được nha. Ngươi nhưng gãy sát lão nô. Đây đều là U nô nhất tộc phải làm. U Hòa Chi liền vội vàng tiến lên một bước. Đỡ Vương Thần, đúng rồi, thiếu gia, ta dẫn ngươi đi U nô nhất tộc cấm địa. Đến bên trong, ngươi liền biết hẳn là như thế nào phá vỡ gông xiềng. U Hòa Chi nói chuyện, lôi kéo vương thần đi ra đại điện, chạy địa cung tối hậu phương đi đến cấm địa. Vương thần tò mò hỏi, trong cấm địa có cái gì? Đến ngươi sẽ biết. Hai người đang khi nói chuyện, liền đi tới cung điện phía sau một tòa núi hoang trước mặt. Tại núi hoang chân núi, có một cái hoang vu sơn động, cỏ dại rậm rạp, tựa như thật lâu đều không có người đặt chân qua. Cửa động phía trên, khắc lấy bốn chữ cổ, Tử U cấm địa. Vương thần lên núi trong động nhìn thoáng qua, bên trong đen như mực, sơn động rất u dài, nhìn không thấy cuối, còn có lạnh lẽo khí tức từ trong động phát ra, tựa như một cái hung thú miệng lớn. Thiếu gia, đi vào đi, nhất định phải cẩn thận. Trước kia cũng không ít luyện thể võ giả tiến vào cấm địa, thế nhưng là bọn hắn không còn có ra qua. U Hòa Chi nhìn xem u lãnh sơn động, thần sắc nghiêm trọng. Vương thần gật đầu, nhấc chân tiến vào sơn động, như là đã làm ra lựa chọn, liền không có nửa điểm lùi bước tất yếu. Cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi một lần. Thiếu gia, U Hòa Chi đột nhiên gọi lại vương thần. Làm sao rồi? Vương thần quay người, U Hòa Chi dặn dò. Còn có một điểm, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, đều không cần ngươi pet hỗ trợ. Chỉ có thể một thân một mình tác chiến. Nhớ kỹ. Vương thần quay người, bước dài vào sơn động. Hắn biết đây là thuộc về chính hắn chiến đấu. Nếu để cho con lừa gia nhập, chỉ sợ sẽ có cái gì không thể dự đoán sự tình phát sinh. Huống hồ con lừa trong khoảng thời gian này cũng bế quan. Một mực ẩn núp tại Linh Châu không gian không ra. Kia hàng giống như muốn đột phá cảnh giới. Đi vào bên trong một khoảng cách về sau, trên vách núi đá cỏ dại không thấy, chỉ còn lại bóng loáng mặt đất cùng vách núi. Bên trong rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Đi đại khái mấy ngàn dặm lộ trình, sơn động đến cuối cùng, bóng loáng vách núi cuối cùng, có một đầu rộng mấy thước khe hở, không gian có chút vặn vẹo. Bên trong có một tầng sương mù màu đen tràn ngập, không nhìn thấy trong cái khe cảnh tượng. Đây là đứng tại khe hở trước. Vương thần không khỏi thất kinh. Hắn phát hiện cái này khe hở, cùng hắn trước kia gặp phải bí cảnh cửa vào hoàn toàn khác biệt. Giống như khe hở một chỗ khác là tại một thế giới khác. Tiến, vương thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Không chần chờ, thả người nhảy vào đen như mực trong cái khe. Hiu hiu hiu, đinh đinh đinh. Mới vừa đi vào liền có từng đợt không gian cương phong thổi tới. Giống như lưỡi dao, đánh vào trên người hắn. Còn tốt nhục thể của hắn cường hoành. Cương phong không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn hại. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch trong sơn động vì cái gì như vậy sạch sẽ. Nhất định là từ trong cái khe tràn ra cương phong thổi. Xoát, cảnh sắc trước mắt lại biến. Vương thần thân thể xuất hiện trong hư không. Đây là một vùng ngân hà bên trong. Không có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Rất hoang vu, bầu trời cũng bị một tầng nhàn nhạt hắc khí bao phủ. Ô ô ô, trong tinh hà cương phong càng thêm kịch liệt, quyển tích lấy vô số hắc vụ. Tại bên trong vùng không gian này hình thành từng cái to lớn vòi rồng. Hô hô tại vương thần trước mắt, bỗng nhiên cuồng phong nhan lại, tự dưng sinh ra một cái cự đại vòi rồng. Gầm thét hướng hắn vọt tới, vô số sương mù màu đen bị cơn lốc quét lên. Vòi rồng càng lúc càng lớn, chỉ trong chốc lát, liền 10 vạn trượng, không được, vương thần dưới chân khẽ động, hướng nơi Sanaji, tránh đi to lớn vòi rồng. Hắn cảm giác vòi rồng trung ương hình thành một cỗ cường đại khí lưu, chính là lấy hắn hiện tại nhục thân, cũng không nhất định chịu nổi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, vòi rồng đi xa, hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Vòi rồng qua đi, thiên địa trở nên thanh minh một chút. Kia là, vương thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tối om chân trời. Có một cái cự đại thiên thê, như một đạo cao ngất như mây sát thiên cự phong. Đường đột đứng lặng tại trong tinh hà. Không khó coi ra, cái này thiên thê là nhân công xây dựng. Đi qua nhìn một chút, vương thần nhìn khắp bốn phía. Ngoại trừ cái kia thiên thê bên ngoài, cũng không có cái khác dễ thấy đồ vật. thế là hướng phía tòa kia thiên thê bay đi. Thiên thê nhìn như gần ngay trước mắt, chờ đi tới gần thời điểm, vương thần đã trọn vẹn vượt qua gần 100 vạn dặm lộ trình. Cách rất gần, mới nhìn rõ ràng, thiên thê càng thêm to lớn, mỗi một cái bậc thang đều vạn trượng. Vương thần cẩn thận đếm, không nhiều không ít, hết thảy 99 cái bậc thang. Xoát, hắn một bước phóng ra, đi vào cái thứ nhất trên bậc thang. Cái này bậc thang rất lớn, tung hoành đều có mấy ngàn dặm. Bước lên bậc thang về sau, không gian bên trong cương phong không thấy, tựa hồ bị thiên thê ngăn cản ở ngoài. Rơi xuống nấc thang một nháy mắt, cũng cảm giác một cỗ nhàn nhạt uy áp rơi vào trên người. Cái này uy áp cùng trọng lực khác biệt, mặc dù rất nhạt, lại có thể cảm giác được trong đó khí thế khủng bố. Phảng phất toàn bộ thiên địa khí cơ đều tác dụng tại hắn trên thân. Uy áp mặc dù bàng bạc, lại đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Sẽ không sai, nơi này nhất định cùng gông xiềng có quan hệ. Vương thần trước tiên ở trong lòng có phán đoán, đồng thời dưới chân hắn tiếp tục di động, lần nữa cất bước, đi vào cái thứ hai trên bậc thang. Lên cái thứ hai cầu thang về sau, uy áp lại tăng mạnh một đoạn. Bất quá vương thần còn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Đăng đăng đăng, vương thần từng bước một đạp bầu trời mà lên. Mười mấy cái hô hấp công phu, liền leo lên tầng thứ 10 cầu thang. Rơi xuống cái thứ 10 cầu thang thời điểm, hắn cũng không khỏi cảm giác dưới chân trầm xuống. Đến vị trí này, uy áp rõ ràng lại tăng lên một cái cấp độ. Kia là vương thần đang chuẩn bị leo lên tầng thứ 11 bậc thang. Lại phát hiện cách đó không xa nằm một cái tử sắc thi cốt. Cái này thi cốt giống như hắn, đồng dạng là đem thân thể luyện đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhục thân thành vương võ giả. Cỗ này thi cốt khi còn sống nhận qua thương không nhẹ. Từng đạo khe hở xuất hiện tại xương cốt bên trên. Còn có một nửa xương cốt là vỡ ra. Liền ngay cả đầu lâu bên trên, cũng có mấy đạo khe hở. Không đúng rồi. Vị tiền bối này nhục thân cường độ cùng ta không sai biệt lắm. Không nên chết tại cái này cái thứ 10 cầu thang. Vương thần ngồi xổm ở thi cốt bên cạnh, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này tầng thứ 10 nấc thang áp lực, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Cái này chết đi luyện thể võ giả, không có khả năng chịu không được. Tiền bối đắc tội. Vương thần suy nghĩ hồi lâu, cũng không có tương thông. Liền đưa tay hướng cỗ này thi cốt chộp tới. Dự định về sau có thời gian, đang tìm cái địa phương hảo hảo an táng. Người này là luyện thể một mạch võ giả, đồng thời cũng là vì nhân tộc, mới đến đây bên trong phá vỡ gông xiềng. Mỗi một cái chết ở chỗ này tiền bối, đều đáng giá người kính nể. Vương thần tự nhiên không đành lòng để hắn vứt bỏ thi thiên thê phía trên. 3. Tại hắn đụng phải bộ xương khô này một nháy mắt, tử sắc xương cốt hóa thành cho bụi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giơ lên tử sắc cho cốt, trôi hướng nơi xa. Cái này cấp bậc võ giả, nhục thân cứng rắn đến cực hạn, chính là ép thành cho, cũng không có khả năng bị gió thổi đi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiền bối thi cốt, tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, đã tinh năng mất hết. Cái này, vương thần trong lòng buồn bã, nhất đại thiên kiêu nhân vật, vậy mà rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Có chữ viết, cho cốt bị thổi tan về sau. Nguyên lai cỗ kia thi cốt phía dưới, xuất hiện mấy dòng chữ thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.